Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1031. Chương 1031. Giao dịch giá biểu. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Cầm đã tặng nguyệt phiếu Samirop đi theo Vạn Phong lên đê sông. Liền thấy bên bờ một nơi nhìn đặc biệt náo nhiệt đường phố nhỏ. Vạn Phong và Samirop vừa đi vào phố nhỏ. Phố nhỏ lên liền đưa ra một phiến đầu. Hoa, tới một bọn Tây. Cái này nhưng mà tránh tông bọn Tây. Samirop có chút buồn rầu. Những thứ này người TQ không gặp qua người Liên Xô sao? Cái này có gì nhìn? Đi vào kho hàng viện tử. Vạn Phong bắt đầu cho Samirop làm giới thiệu. Nơi này vốn là một cái hãng bỏ hoang. Bị ta mướn xuống đổi xây xong kho hàng. Nơi này tổng cộng có 20 cái kho hàng. Mỗi một kho hàng diện tích ở 130m² đến 150m² không các loại. Bên trong đựng đều là hàng hóa. Đi qua Lương Băng Ngọc phiên dịch sau đó. Sahirop mặt đầy đờ đẫn. Đều là hàng hóa. Cái này được chứa nhiều ít hàng hóa nha. Vạn Phong đi tới kho số 1. Kéo cửa ra đem Samirop mời đi vào. Samirop vừa vào nhà liền thấy trong phòng chất đầy từng bước gõ thành đóa giấy các tông. Cái dương, chẳng qua là chữ viết phía trên hắn không nhận biết. Không biết là cái gì hàng hóa. Bất quá cái này trong kho hàng có một tia mùi kỳ lạ ngược lại là có chút quen thuộc. Samirop, đoán một chút những thứ này là món hàng gì vật. Samirop lắc đầu. Vạn Phong vậy không giải thích, đưa tay đánh mở một cái cặp từ bên trong móc ra một chai hắc hòa lớn khúc rượu đưa cho Samirop. Samirop ánh mắt chừng được tựa như bóng đèn lớn, ôm chặt bình kia rượu trắng. Nơi này đều là cái này. Vạn Phong gật đầu, Samirop trong mắt kim quang loạn tránh. Mặc dù TQ rượu hắn uống không có rượu vodka uống được thói quen, nhưng ít nhất là rượu nha. Ấp lần bây giờ muốn mua đến rượu nhưng mà rất không chuyện dễ dàng. Mà nơi này lại có nhiều như vậy rượu. Như thế một kho rượu. Không được cái này ta phải đều phải không có thể để lại cho người khác. Đây nếu là kéo hồi ấp nần có thể bán bao nhiêu tiền nha. Ta muốn, ta đều muốn. Vạn, cái này phải thế nào trao đổi? Một tấn phân hóa học đổi một dương rượu hoặc là một tấn vật liệu thép đổi một dương rượu. Người nếu có thể lấy được cái này mấy loại vật liệu thép. Ta cho giao dịch tiền đặt cuộc sẽ cao hơn. Vạn Phong để cho Lương Băng Ngọc dùng Nga văn viết ra. Hắn muốn mấy loại đặc thù vật liệu thép. Định hướng silic thép phiến. Cao bảng số thép không dỉ bản và điều thế chấp hồi lửa xử lý khoan hậu tấm thép. Những thứ này vật liệu thép Vạn Phong cho là 5 dương rượu đến 3 dương rượu giao dịch tiền đặt. Cuộc, ta phải biết cái này một dương rượu là bao nhiêu chai? 12 bình, Sahirop lập tức móc ra giấy bút bắt đầu tính toán. Một dương rượu trắng 12 bình bây giờ ở ấp nần có thể bán được 1.000 đồng rúp căn bản. Không phải vấn đề, mà một tấn phân hóa học thật giống như mới 200 hơn đồng rúp. Mà một tấn sắt thép thì càng không đáng giá. Sắt thép đồ chơi kia khắp nơi đều là. Chính là nhặt cũng có thể nhặt được. Năm 79 hai bên biên giới khẩn trương thời điểm. Liên Xô bên này rất nhiều nặng cơ giới hóa quân đội lái đến biên giới. Trước 2 năm những bộ đội này rút lui lúc đi. Những cái kia kiểu xưa tăng không tiện mang đi. Liền tháo bỏ động cơ và lửa pháo hệ thống tại chỗ chìm ngập. Hoặc là vứt bỏ. Có thể nói ấp nần ngoại ô bên ngoài một ít địa phương vắng vẻ khắp nơi đều là những thứ này. Chính là đem những thứ này trở tới đây chính là tiền nha. Hắn trở về có thể phát động địa phương công dân đi tìm những thứ này sắt thép. Bên này cho hắn một dương rượu đổi một tấn. Hắn trở về có thể dùng 2 bình rượu đổi một tấn. Hoặc là một chai rượu đổi một tấn. Như vậy một tấn sắt thép hắn là có thể được lợi 10 chai rượu. Đó chính là xấp xỉ 1.000 đồng rúp lời. Cái này trong kho rượu có thể để cho hắn được lợi bao nhiêu tiền nha. Cái này còn là phổ thông vật liệu thép. nếu là lấy được còn lại mấy thứ đặc thù vật liệu thép, hắn lấy được lời càng hơn. Ai nha, như vậy thật giống như tự mình một người có chút không giúp được nha. Nếu không phải mượn Nisakaka lực lượng vậy mình liền được chiêu binh mãi má. Vạn Phong dự đoán một điểm không sai, cũng không cần ép Samirov. Chính hắn liền nghĩ đến tuyển người. Samirov, ta bây giờ nhất cần chính là phân hóa học. Ta hy vọng ngươi có thể trước làm cho ta đến phân hóa học. Có nhiều ít muốn bấy nhiêu. Đông ngày trôi qua chính là cày bừa vào mùa xuân. Phân hóa học là bây giờ liền yêu cầu. Còn như vật liệu thép lúc nào làm đều được. Samirov vỗ ngực, không thành vấn đề. Ta lập tức trở về đến Tơ Dơ Nếp Hóa Phỉ Hán đi cho ngươi liên lạc. Sau đó liền báo quan giao dịch. Vậy ngươi nhóm đầu tiên chuẩn bị trước muốn bấy nhiêu? Vạn Phong chỉ kho số 1 và kho số 2. Cái này hai cái trong kho tất cả đều là rượu. Có hơn 1000 dương rượu. Ngươi nhìn tới đi. Samirov lại tính toán một chút. Hơn 1000 xuống rượu không đủ. Ta còn muốn càng nhiều hơn rượu. Cái này không là vấn đề. Rượu nơi này ngươi giao dịch xong. Lập tức có nhiều hơn rượu đi vào. Chính là rượu không có ta còn có những thứ khác hàng hóa. Không biết là vì chứng minh Vạn Phong. Không phải thuận miệng hồ củi. Hắn cái này vừa mới dứt lời. Kho hàng cửa chính của sân mở ra. Hai chiếc đông gió 140 khai trừ đi vào. Buồng xe đắp lên thật dày thiêm vải. Quách Võ từ thủ xe điều khiển trong lầu nhảy ra ngoài. Vạn Phong, thịt hun khói tới. Vạn Phong chỉ 10 kho số 2, tháo đến 10 kho số 2 bên trong. Hai chiếc xe, hơi hướng 11 số đi tới. Đây cũng là rượu. Samirov hỏi Vạn Phong, không phải rượu, là thịt hun khói. Thịt hun khói, thứ gì? Lại xem thì biết. Vạn Phong mang Samirov đi tới 10 kho số 2. Dương Kiến Quốc đã từ bên ngoài tìm tới 10 nhiều dỡ bốc công bắt đầu đi trong kho hàng dỡ hàng. Phố nhỏ chẳng những có đến từ vùng khác thương nhân cũng có bản xứ một ít ở chỗ này chờ tìm điểm. Linh hoạt làm nhân viên nhàn tản. Thừa dịp mùa đông không có chuyện gì kiếm chút tiền. Vạn Phong kêu một cái dỡ bốc công ôm một dương thịt hun khói tới đây. Xé ra cái dương từ bên trong bắt một cây đuốc chân ruột nhét vào Samirov trong tay. Samirov nhìn thịt hun khói có chút sững sờ. Thật giống như và bọn họ lạp xưởng có chút giống như. Nhưng là không có bọn họ lạp xưởng to lớn. Màu sắc cũng không cùng. Thứ gì, đi, vào trong nhà nói. Nơi này lạnh, đi trở về căn cứ chiêu đãi phòng. Vạn Phong xé ra một cây thịt hun khói ở trong miệng cắn một cái. Sahirov cũng bắt trước, vậy xé ra một cây cắn một cái. Đây quả thật là và bọn họ lạp xưởng có rất nhiều chỗ tương tự. Bất quá so với quốc gia bọn họ sản xuất lạp xưởng tốt ăn nhiều. Ừ, thật tốt, ăn ngon. Sablov, dùng nó uống rượu cũng là rất lựa chọn tốt. Không tin ngươi thử một chút. Bình kia rượu Samirov còn ôm đây. Samirov nghe Vạn Phong nói mở ra chai rượu, uống một hớp rượu ăn một miếng thịt hun khói. Quả nhiên vô cùng hợp tử. Đơn giản là hưởng thụ nha. Cái này ta cũng muốn. Cái này nói thế nào giao dịch? Một dương thịt hun khói có thể so với một dương rượu đắt không thiếu. Phổ thông trắng mới một khối bao nhiêu tiền một chai? Một dương cũng không quá mới 15 khối. Cái này thịt hun khói một dương đến nơi này chính là 50 nhiều. Cái này một dương thịt hun khói là 100 cây. Một dương thịt hun khói tối thiểu được đổi 2 tấn phân hóa học hoặc là 3 tấn vật liệu thép. Vạn Phong dứt khoát liền đòi hỏi nhiều. Bây giờ không thừa dịp hai bên không nắm rõ hung hãn muốn giá chờ thêm 2 năm đối với Phương Công. Khai muốn vậy nếu không tới, không thành vấn đề, vậy quấn ở trên người ta. Savirov đã hiểu rõ, cái này thịt hun khói trở về bán 10 đồng rúp một cây hoàn toàn không áp lực nha. Một dương giống vậy có thể bán hơn 1000 đồng rúp, 2 tấn phân hóa học cũng không quá 500-600 đồng rúp.